Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1929, chuỗi dài thành thánh. Nên đột phá, ở trăm năm phía trước, kỳ thực Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, cái này mấy đại cự đầu. Đã đến có thể đột phá thành thánh tình trạng, bởi vì Diệp Lăng vẫn không có xuất hiện, mấy người kiêng kỵ quá nhiều nguyên nhân cho nên mới không dám đi đột phá. Nhưng là cho tới bây giờ, thời cơ đã thành thục rồi, Diệp Lăng hồi quy, sở hữu thánh nhân chiến lực, mấy đại thánh nhân đầu sỏ cũng là dồn dập tương trợ. 16 thế lực liên minh sụp đổ, tổn thất thảm trọng, biết. Đột phá là khẳng định, nếu không, lại dừng xuống phía dưới cũng không có ý gì. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất tuét miệng nở nụ cười, Diệp Cô Tiên cũng là gật đầu. Bên người đang ngồi mấy tôn đầu sỏ, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Đột phá thành thánh, kỳ thực cái đề tài này rất trầm trọng, bởi vì 9 thành 9 nhân sẽ chết ở Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp phía dưới. Cho nên nói thành thánh cái đề tài này, hầu như cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ta chờ các ngươi thành thánh trở về. Chúng ta liên thủ dẹp yên Phượng Hoàng cổ tộc. Diệp Lăng mỉm cười, bưng ly rượu lên vừa cười vừa nói. Diệp Cô Tiên đám người gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Mạc Tinh, Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, thậm chí là Táng Hoa. Những thứ này người nội tình không đủ, khoảng cách thành thánh còn sớm. Nhưng là thành y thành thánh, nhưng cũng là lửa xém lông mày. Phải biết, nàng nhưng là thừa kế cửu u thánh nữ truyền thừa a. Đó cũng là tung hoành mênh mông tinh không đầu sỏ. Coi như là Diệp Lăng, cũng không dám nói ổn áp nàng. Trước nhất Thiên Thanh Y liền nói cho Diệp Lăng, muốn lao tới cửu u địa ngục đột phá thành thánh, cho nên nay ngày không có tham gia Khánh Công Yến liền trực tiếp rời đi. Một khi những thứ này người toàn bộ đột phá thành công, như vậy Diệp Lăng bên người lại đem ngưng tụ mấy tôn thánh nhân. Nếu như vậy, hắn thế lực, khả năng liền thật có thể tả hữu toàn bộ tam giới. Hơn nữa, những thứ này người mặc dù nói đột phá chi về sau, hội giảm thiếu lôi vực cùng cửu kiếp cương vực tiên đế nội tình. Nhưng là Tiểu Hắc nhóm, chờ, một đám dũng mãnh to lớn đầu, cũng là như mặt trời giữa trưa. Nói tóm lại, hai đại thế lực nội tình không có đứt gãy địa tầng. Đây mới là trọng yếu nhất cùng mấu chốt. Diệp Lăng, ngươi nên cũng có thể đột phá đến thánh nhân đi. Ngươi nhục thân thành thánh, đột phá Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, chắc là 10 phần chắc 9 a. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Mọi người từng cái tròng mắt tỏa sáng, đều là gật đầu. Nhục thân thành thánh, đã có ban đầu thánh chiến lực, ở trong mắt người khác cửu tử nhất sinh Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp. Đối với Diệp Lăng căn bản không tạo được nguy hiểm gì. Nhưng là, Diệp Lăng vì sao chậm chạp không chịu đột phá? Lẽ nào cũng là bởi vì chiến tranh liên lụy đến nguyên nhân sao? Còn chưa đủ, cơ duyên chưa tới, hiện tại đột phá, đối với cảnh giới mà nói không phải quá ổn cũng không hoàn mỹ. Cho nên ta ở nhóm, chờ một cái cơ hội, bất quá ta nghĩ, cái này cơ hội sắp tới, nước chảy thành sông, hậu tích bạc phát, mới là tốt nhất. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa cười, đến rồi hắn loại cảnh giới này, đã có thể cảm giác được, lúc nào đột phá nhất hoàn mỹ, không có, nhất khuyết điểm nhỏ nhặt. Bây giờ Diệp Lăng mặc dù nói thực lực đủ rồi, nhưng là cơ duyên không đến. Coi như là mạnh mẽ đột phá, đến rồi ban đầu thánh cảnh giới, như trước không hoàn mỹ, nuông chiều cho hư là Diệp Lăng kiêng kỵ lớn nhất. tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh tình. Được rồi, nói chung người ta là nhìn không thấu. Chẳng qua ngươi cẩn thận một chút. Lão tử nếu như đột phá đến ban đầu thánh. Hắc hắc, ta nội tình tối thiểu có thể đem ta cho vọt tới ban đầu thánh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Nói, chung, nhất định có thể đem ngươi bỏ rơi đến cái mông phía sau. Hắc hắc, Đông Hoàng Thái Nhất cười lên ha hả. Hắn đời trước đây chính là thiên đế, yêu tộc chi chủ, có nội tình, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Chờ xem, ngươi coi như lại nhảy nhót. Lão tử một ngày đột phá thành thánh, có thể giống vậy thu thập ngươi. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Hắn luôn cảm giác, minh minh bên trong, có một thần bí đường ở chờ hắn đạp lên. Một ngày lên đường, đó mới là hoàn mỹ tuyển trạch. Khánh công yến tiếp tục. Diệp Lăng về tới hỗn độn thánh thú ba đại thánh nhân cùng địa tàng vương cùng với Long Hoàng bên. Người, Diệp Lăng cố ý cùng bọn họ nhiều huyết mấy chén. Như không phải bọn họ, chỉ bằng vào Diệp Lăng một người, tuyệt đối ngăn cản không xuống đáng sợ như vậy công kích. Cho nên nói, mấy người này xuất thủ phá lệ trọng yếu. Mọi người là uống dặn dò say mềm. Diệp Lăng cuối cùng vẫn là bị Trầm Nguyệt Tâm đám người cho mặt đen lại mang đi ra, trực tiếp thành một đống bùn nhão. Sáng sớm hôm sau, một luồng nhỏ bé gió thổi qua thiên địa. Diệp Lăng xoa xoa mắt nhập nhèm con mắt rời giường, lắc đầu, lắc lắc đầu, khuôn mặt phiền muộn, thật đặc biệt CMN đau a. Diệp Lăng xoa xoa não nhân quyệt miệng nói đạo, nhìn xem bên cạnh mình. Không có một bóng người. Diệp Lăng chính mình xuống giường, rửa mặt xong tất chi về sau, hướng bên ngoài đi ra ngoài. Lôi cung đại điện bên trong, Diệp Lăng chậm rãi đi đến bên trong, lại bất ngờ phát hiện Trầm Nguyệt Tâm nhóm chờ một đám chủ mẫu, liên đới lấy Mạc Tinh nhóm chờ một đám hạch tâm nồng cốt toàn bộ ở đây. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Diệp Lăng mặt sắc tức thì ngưng trọng, như không phải xảy ra đại sự gì, những thứ này người làm sao sẽ toàn bộ xuất hiện ở đại điện bên trong? Nhưng là, như xuất hiện cái gì chuyện, vì sao không ai gọi hắn đâu? Xảy ra chuyện, hơn nữa là rất lớn sự tình, chẳng qua cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, cùng vô số thế lực đều không có cái gì quan hệ. Nhưng là động tĩnh quá lớn. Trầm Nguyệt Tâm đứng dậy cười khổ nói. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Cùng tất cả mọi người không có quan hệ, động tĩnh quá đại. Ai ngươi chậm một chút nói, ta làm sao có điểm nghe không hiểu cảm giác. Rốt cuộc là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là ai đột phá thành thánh rồi không? Diệp Lăng lập tức vỗ đầu một cái. Hiện nay động tĩnh lớn, trừ hắn ra nhóm cùng 16 thế lực đối kháng, cũng chỉ có thành thánh mới có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy chứ. Đúng, chính là thành thánh. Một bên Mạc Tinh gật đầu, khuôn mặt sắc rất nghiêm túc. Này, cái kia coi là một cái gì a? Không phải là thành thánh mà, coi như không phải loạn thế, mỗi vạn năm cũng đều có thành thánh, có gì có thể đại kinh tiểu quái. Diệp Lăng nghe đến đó trực tiếp khoát tay một cái nói đạo. Mà sau thích ý ngồi xuống trung gian cái ghế đi tới. Kiều chân bắt chéo, yêu ta du tay, nhưng là, lúc này đây cũng không là một người, mà là chuỗi dài. Cái kia một bên Táng Hoa đứng dậy, lắc đầu ngưng trọng nói đạo. Chuỗi dài, Diệp Lăng nghe được câu này tức thì ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào. Thành thánh chuỗi dài, cái này nhất định đang nói đùa a. Thánh nhân là mứt quả sao? Tin tức đáng tin truyền đến, Phật giới Phật tổ Như Lai đột phá thành thánh, Đông Lai Phật tổ kế thừa Phật tổ vị, chấp trưởng Phật quốc, được xưng Đông Lai Phật tổ. Quán Giang khẩu Nhị Lang chân quân đột phá thành thánh, Tam Tinh Tà Nguyệt động Thanh Mộc Tiên Đế đột phá thành thánh. Xiển giáo Vân Trung Tử, Quảng Thành Tử, Lôi Thần đột phá thành thánh, yêu tộc trong tứ thánh, yêu tổ Tố Tâm đã thành thánh, còn lại tam thánh ở nơi này mấy ngày cũng đều lần lượt đột phá thành thánh. Hơn nữa, vừa mới tin tức truyền đến, Phật giới Khổng Tuyên mới vừa rồi chính thức đột phá. Nghe thế từng cái tên, Diệp Lăng mặt sắc cũng hoàn toàn ngây dại. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.